Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473 chương 62 ngự tiền tiểu phong ba. Triệu Thanh Y lúc sau, lại lục tục có hoàng tử vương gia nói giỡn chọc cười. Hoàng đế thoải mái, tin vương thấy thái tử được sủng ái, liền hắn một cái thiếp thị đều so nhà khác vương phi có thể diện. Nhưng là hắn mới vừa bởi vì Hà Đông sự bị Quách Vĩnh Kỳ phạt bổng. Nhất thời không dám trước chọn sự, nhưng thật ra cung vương nói lên một cái chê cười chuyện xưa. Nói là một cái nam tử, số tiền lớn cầu tử, bị người trêu cợt chê cười. Các vị hoàng tử đều không cấm chiều thái tử nhìn lại. Thái tử vô tự ở trong hoàng thất là mỗi người đều biết bí mật. Cung vương, Cẩn vương, Tin vương, Dũng vương đô không cấm cười to. Quách Vĩnh Kỳ liền lẳng lặng nhìn bọn họ, trên mặt mang cười, không nói lời nào. Quách Xuyên Cẩm vốn định triển lộ sắc mặt vô thường, nhưng nghĩ lại chính mình biểu hiện đến lòng dạ quá sâu lại làm phụ hoàng đa tâm. Cho nên hắn có chút cảm xúc không thể quá bạo lộ rồi lại không thể không bạo lộ. Đến niết cái độ, quá bại lộ tắc làm người cảm giác vô năng. Không bại lộ có vẻ người vô tình âm ngoan, này hai loại đều không phải thảo hỉ. Uyển Nhiên liền đánh thức qua hắn, có thể làm hoàng đế thích thái tử hẳn là kiến thức rộng rãi. Có độ lượng nhưng là không mất thật tình hiếu thuận nhi tử. Cho nên Quách Xuyên Cẩm chờ bọn họ sau khi cười xong. Vốn định mở miệng, Triệu Thanh Y lại dành trước một bước hòa nhã nói. Cung vương gia, người nọ chỉ là thành tâm cầu con nối dõi. Lại không phải cái gì ác sự, bất quá là vì thiên địa nhân luân chi nhạc, ngươi chuyện xưa chung người kia lấy này trêu cợt người khác biểu hiện chính mình thông minh hoặc là có tử, cũng không phải hắn ưu việt, vừa lúc thuyết minh người này liền cơ bản thiên địa nhân luân chi đức đều không có. Ta cảm thấy cũng không tốt cười, ở đây mọi người lại không cấm trên mặt biến sắc. Nàng nói giỡn chuyện xưa trêu cợt người người, liền cơ bản thiên địa nhân luân chi đức đều không có. Không phải ẩn dụ hắn không có thiên địa nhân luân sao? Tin vương lúc này mới nói, Triệu Lương Viện, bất quá là nói cái chê cười chọc cười, thiên ngươi lại là thánh nhân. Nói hôm nay đổ cái khoan khoái, ai nếu là kỵ này kỵ kia, kia còn không bằng đi Hoàng Văn Quán đọc sách, muốn nói thiên địa nhân luân. Kia trên dưới tôn ti cũng là nhân luân, người nhưng có tôn ti. Cứ việc nàng là Đông Cung Lương Viện, rốt cuộc là thiếp, mà cung vương chính là kim thượng trưởng tử. Nào có một cái Đông Cung thiếp như vậy giang một cái vương ra. Triệu Thanh Y đảo không phải thật muốn tranh luận loại này đề tài. Bất quá là vì thành lập thái tử vô tội cùng lòng dạ không đủ thâm. Không đủ âm ngoan hình tượng, vì đòn y nói hồ Quách Vĩnh Kỳ tâm lý. Nếu là chỉ này mấy cái vương gia, nàng nhưng không có quá để ở trong lòng, nàng nói lời này, Quách Xuyên Cẩm chính mình không cần xuất khẩu phản kích, hắn liền tiến nhưng công, lui nhưng thủ, tóm lại chịu ủy khuất cùng đương người tốt đều là hắn. Như vậy hắn ở Quách Vĩnh Kỳ trước mặt càng gặp may. Triệu Thanh Y khe khẽ thở dài, cũng không ngôn ngữ. Quách Xuyên Cẩm cũng tố biết nàng không so đo vô dụng việc nhỏ xử thế cùng ngạo cười cá tính. Nếu nàng bị tin vương khiêu khích đều không đánh trả, xem ra lúc này hắn lại đi tranh luận liền đối chính mình hẳn là không có chỗ tốt. Vì thế Quách Xuyên Cẩm xả ra một mặt cười, nói, đại ca, lục đệ, hôm nay đoàn viên là lúc, đồ cái yên vui, đều là toàn gia cốt nhục, hà tất cường xả này đó đâu. Đại ca ngươi cũng không cần cùng Triệu thị so đo, nàng chính là cái hỗn đàn, nghĩ sao nói vậy, lại không có ý xấu, thành vương Quách Xuyên tranh không cấm kéo kéo khóe miệng. Thầm nghĩ, hỗn đàn, chỉ sợ là ngươi đều không có nàng lòng dạ, khẩu thẳng khẩu mau, quy củ rời rạc, kiêu ngạo ngang ngược kiêu ngạo chỉ là nàng mặt ngoài. Quách Xuyên tranh vừa nhớ tới ở Dương Châu khi nàng trang thành văn nhã tiểu thư khuê các. Mà trên thực tế là có khác minh sư, văn võ song toàn, nàng đâu chỉ là quy củ rời rạc, còn ở phong lưu tài tử nhóm chung rút đến thứ nhất. Trở thành kinh đô đệ nhất danh, kỹ nhập mạc chi tân đâu. cũng không biết sau lại thế nào. Tin Vương Đạo, ai ra, nhìn thái tử nói lời này, nàng không có ý xấu. Chẳng lẽ đại ca cùng ta có ý xấu không thành? Gả tiến hoàng gia, còn có cái gì hỗn đản khẩu thẳng khẩu mau lấy cớ sao? Nhà ai quý nữ không có giáo tốt liền dám hướng hoàng gia đưa đâu? Tin Vương là hận chết thái tử, vốn là ghen ghét hắn. Thái tử bởi vì chiếm đích tự, từ nhỏ chịu đãi ngộ liền cùng khác hoàng tử bất đồng. Trong tay hắn chậm rãi tích góp lực lượng, thái tử còn ra vẻ đạo mạo mà đem Hà Đông phiên thiên đi. Hắn thiếu chút nữa đã chịu liên lụy. Thái tử nói, lời này cô đảo thật không hiểu như thế nào hồi ngươi, ai còn không biết trước thái tử phi là cỡ. Nào người đâu, như vậy xem như giáo tốt sao, không còn làm theo lên làm thái tử phi. Có thể thấy được Tin Vương lời nói vì hư. Quách Vĩnh Kỳ quát, đủ rồi, lão Lục, ngươi còn phải như thế nào nháo? Chính là muốn mọi người đều không cái sống yên ổn nhật tử sao? Ngươi trưởng ấu tôn ti lại ở đâu? Tin Vương Quách Duyên Quân không cấm ra tới quỳ rạp xuống đất. Nói, phụ hoàng, nhi thần thất lễ, chính là nhi thần cũng chỉ là muốn vì đại ca nói câu công đạo lời nói. Một cái đông cung cơ thiếp đều có thể đối đương triều hoàng trưởng tử vương ra châm chọc mỉa mai. Ta triều cũng không có cái này quy củ. Quách Vĩnh Kỳ nhìn về phía cung vương Quách Duyên Trung. Hỏi, hắn là vì giúp ngươi? Ngươi nói như thế nào? Cung vương Quách Duyên Trung trong lòng phun rầm rĩ không thôi. Hắn nơi nào muốn đối mặt như vậy lạn sự, nhưng là lục đệ đều nói như vậy. Hắn nếu là trước mặt mọi người phiết sạch sẽ, kia ở đây người thấy thế nào hắn? Quách Duyên Trung nói, phụ hoàng, toàn gia cốt nhục đoàn viên, nhi thần khoan khoái xuống dưới, nhất thời đã quên hình, mất lễ, cứ thế liên lụy lục đệ. Lục đệ cũng là một mảnh hào tâm ân y cầu phụ hoàng bớt giận. Triệu Thanh Y nhìn đến hai cái vương gia quỳ trên mặt đất, tuy rằng cảm thấy bọn họ xứng đáng, nhưng là bọn họ lại thế nào cũng là hoàng đế nhi tử. Liền tính hoàng đế lúc này bởi vì thái tử thiên hướng nàng, nàng cũng không phải hoàng đế nhi tử. Qua đi, hoàng đế nhớ tới việc này, cuối cùng là hai cái thân sinh nhi tử quỳ xuống xin tha. Mà nàng còn hảo hảo, trong lòng nhất định không thoải mái. Đây là nhân tính, vì thế lại không muốn. Nàng cũng bước ra khỏi hàng quỳ gối, nói, hoàng thượng, cung vương điện hạ cùng Tin Vương điện hạ thân phận quý trọng. Việc này là ta miệng không giữ cửa khơi mào, vốn chính là ta không đúng, ấn quy củ là muốn phạt ta, nhưng mới vừa rồi ta hướng ngài thảo cái ba cái miễn phạt ân điển. Cung vương điện hạ cùng Tin Vương điện hạ là thánh thượng thân tử. Thánh thượng ngài có không đem này miễn phạt lệnh truyền cho hai vị điện hạ, làm cho bọn họ đều tha ta, miễn ta phạt, hoàng thượng, ngài liền cho ta cái này ân điển. Quách Vĩnh Kỳ thấy nàng nói như thế, trong lòng lại mềm ba phần. Nàng này võ nghệ xuất chúng, ánh mắt trong sáng, có nam nhi hào khí, tự nhiên cùng tầm thường khuê các nữ tử bất đồng. Triều đại trừ bỏ thanh quý đại nho ra khuê tú, cũng không phải không có tướng môn hổ nữ. Hoàng đế người này, chỉ cần vãn bối đối hắn cung kính cũng không có họa cập hắn ích lợi. Hắn là sẽ không xem một cái vãn bối nữ tử không vừa mắt. Mẹ chồng nàng dâu mới là thiên địch, quả phụ bà bà càng khó hầu hạ. Đơn giản là bà bà trong mắt nhi tử cùng hậu viện chính là nàng thiên. Nàng lãnh địa xông vào một cái khác người cạnh tranh, nhưng là nam nhân thiên, đặc biệt là hoàng đế thiên, liền đại không giống nhau. Quách Vĩnh Kỳ thấy cái này quy củ tàn mạn nữ tử, có thể bản năng mở miệng hộ phu, đây là với phu có tình có nghĩa, lúc này có thể xảo tư cho đại gia dưới bậc thang, hóa giải trong nhà mâu thuẫn, cũng là thức đại thể. Bất quá, có chút lời nói hắn đều nhịn không nổi. Mấy cái thanh niên hoàng tử là thiếu gõ. Quách Vĩnh Kỳ nói, không cần ngươi tới tham cùng, ngươi đương chậm ân điển là cái gì? Triệu Thanh Y lúc này mới câm miệng, dù sao thái độ là bày ra tới, lúc sau hẳn là không có việc gì. Quách Vĩnh Kỳ lại cùng Tin Vương Đạo, các ngươi là cái gì tâm tư, chậm còn không rõ, đều thành gia lập nghiệp ngươi, liền cái cơ bản hiếu đễ đều không có. Duyên quân, chẫm không có so đo ngươi cùng Lưu gia những cái đó ô tao sự. Cũng không có quản ngươi ngày thường xa hoa lãng phí phô trương. Trong viện loạn thành một đoàn, chỉ là ngươi nương một chút việc nhỏ làm trò chẫm đối mặt thái tử huynh trưởng làm càn. Là vì cái gì, ngươi sai rồi, không những không thay đổi quá, còn muốn có thù tất báo sao? Quách Vĩnh Kỳ ngay từ đầu còn ôm có xem diễn thái độ. Từ nhỏ sự thượng xem các hoàng tử cùng thái tử không đối bàn. Đây là dã tâm, hắn so với ai khác đều minh bạch, từ trước cũng cổ vũ bọn họ dã tâm. Nhưng là lúc này hắn lại giác thái tử không phải cái loại này không có quân thần phụ tử nhân luân. Người, lại thật là đáng thương. Quách Duyên Quân vốn là ngang ngược kiêu ngạo tính tình, nhưng giác hết thảy là phụ hoàng bất công. Mà Lưu gia những cái đó sự vô luận hắn hãm đến thâm không thâm. Phụ hoàng đều cấp đầu xuống dưới. Tán thành hắn đẩy cho chắc phi Lưu thị cùng nhà mẹ đẻ lui tới như vậy lấy cớ. Tới rồi lúc này đã là vô pháp truy cứu. Hắn nếu là trước mặt mọi người nhận sai, kia hắn chính trị kiếp sống liền thật sự càng ngày càng đi hướng thung lũng. Duy nay chính mình chỉ có ngạnh khiêng không nhận. Quách Duyên Quân nói, nhi thần oan uổng, nhi thần hàng năm đang ở trong kinh. Nào biết đâu rằng Hà Đông như thế nào. Nhi thần nạp chắc phi cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Nhi thần còn muốn cản không được sao. Nhi thần thân là hoàng tử, ăn mặc chi phí xác thật so người khác cường chút, này vẫn là cái gì tội lớn, sĩ hoạn nhà nhà ai không phải cuộc sống xa hoa, nhi thần là không quá quản lý nội viện, nếu nói có cái gì ô tao sự, nhi thần không thể biết rõ, đó là thái tử, ngần ấy năm, không cũng ở bên trong vì việc thượng té ngã sao, nhi tử càng vì quan tâm chính là đại chu giang sơn cơ nghiệp. Thái tử khắt khe sĩ phu, ở Hà Đông đối kẻ sĩ bóc lột thậm tệ há là người nhân từ việc làm. Triều đại xưa nay dưỡng sĩ, thái tử đây là tưởng vi phạm tổ huấn sao? Phụ hoàng liền tính muốn phạt nhi thần cũng muốn liều chết tiến gián, tuyệt không có thể đối kẻ sĩ thủ đoạn như thế tàn, bạo. Đuổi tận giết tuyệt, dao động đại chu căn cơ, Quách Vĩnh Kỳ không cấm cười lạnh. Lão Lục đây là muốn đem chính mình ấn ở sĩ phu chỉnh thể ích lợi thượng sao? Hắn rốt cuộc là xem trọng vẫn là xem thường đứa con trai này. Quách Vĩnh Kỳ nhìn về phía Quách Duyên Trung, nói, Duyên Trung, ngươi nói như thế nào? Quách Duyên Trung nói, nhi thần cũng không có tham dự Hà Đông việc, càng không biết đến Lục đệ Trắc Phi và nhà mẹ đẻ. Nếu là vọng đoạn, đảo có thất công bằng. Nhưng là Lục đệ lời nói cũng không phải một chút đều không có đạo lý. Triều đại dưỡng sĩ, đối sĩ phu không thể quá mức trách móc nặng nề, Quách Vĩnh Kỳ lại nhìn về phía Quách Duyên Cẩm. Nói, thái tử, bọn họ đều nói ngươi xử sự không đúng, ngươi cảm thấy đâu, Quách Duyên Cẩm biết, chính mình thân là chữ quân, có thể đối với phụ hoàng thân cận, cầu yêu thương, đối phụ hoàng biểu hiện đến không bố trí phòng vệ. Loại này không bố trí phòng vệ dưới ăn một chút phụ hoàng cấp mệt không có quan hệ. Chỉ cần phụ hoàng tâm không có thay đổi, hắn địa vị liền ổn nếu Thái Sơn. Phụ hoàng cất nhắc khác huynh đệ không phải vì xong xuôi hắn đá mài dao chính là một cái đế vương. Cân bằng triều đình bản năng, nhưng là làm thái tử nhất định phải có chính mình chính trị tín ngưỡng cùng cao kiến. Đây là căn bản điều kiện, Quách Duyên Cẩm quý tấu nói. Phụ hoàng, đại ca cùng Lục đệ chính kiến, thứ nhi thần không thể nhận đồng, thiên hạ chi căn cơ ở chỗ dân, chính cái gọi là dân vì quý, xã tắc thứ chi, quân vì nhẹ, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền, mà sĩ không phải quốc chi cơ, mà là giường cột nước nhà nhất định phải trọng chi lại trọng, chân chi lại chân, này đây, triều đại tự nhiên muốn đối xử tử tế sĩ phu. Cũng chính là sĩ phu có được so bình dân bá tánh càng nhiều quyền lợi. Nhưng là sĩ phu chung cũng khó tránh khỏi lẫn vào một ít đã diệt sạch nhân tính. Họa loạn bá tánh hạng người, loại này thật giả lẫn lộn người vẫn là giường cột nước nhà sao? Còn có sĩ phu khí khái sao? Người cố nhiên vô con người toàn vẹn, này đây muốn đãi nhân khoan nhân, nhưng là lạn về đến nhà người còn có thể xưng là sĩ phu sao? Này ô nhục sĩ phu cái này quần thể. Giang Sơn xã tắc liền như xây nhà, một cây nội bộ đã sớm hư thối lương đống, liền tính soát một tầng cùng bên hảo lương đống giống nhau ngăn nắp hảo sơn. Nó có thể khởi động nhà ở sao? Lại nói bá tánh là thiên hạ chi căn cơ. Đại Chu bá tánh nếu là trôi giạt khắp nơi, đổi con cho nhau ăn, Đại Chu căn nhà này lấy cái gì làm cơ sở? Này đây dân tâm chính là căn bản, mà dân tâm chi căn bản ở chỗ dân sinh. Nhi thần ở Hà Đông việc làm, nhi thần trước sau cho rằng đại phương hướng là sẽ không sai. Chẳng qua nhi thần tư chất bình thường, chưa học được phụ hoàng chi nhất nhị, cụ thể chính vụ làm được sai lậu không ít, chỉ phải ba ba chạy về kinh tới thỉnh phụ hoàng đem khống, giúp nhi thần thu thập sạp, chư vị huynh đệ chỉ sợ là không biết, Lưu, Vương hạng người ngã xuống, bá tánh rốt cuộc yên ổn xuống dưới, Hà Đông dân gian mới có truyền sướng nhạc thiếu nhi, vĩnh thịnh đế, yêu bá tánh, Hà Đông tai, miễn thuế ruộng, dân sung sướng, quân hớn hở, quân thánh minh, vạn vạn tuế, dân gian nhạc thiếu nhi tuy rằng thô bỉ, nhưng cũng có thể thấy được bá tánh trong lòng minh bạch. Toàn cảm một quân ân, Quách Duyên Tranh không cấm nheo nheo mắt. Nhìn quỳ trên mặt đất cung, tin hai người, tài kiến Quách Duyên Cẩm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có chất tự, cảm thấy cung, tin đã thua, Quách Vĩnh Kỳ quả nhiên nghe dễ nghe, nâng dậy thái tử, nói, mặc kệ thế nào, ngươi là chữ quân, thân là chữ quân, trong lòng minh bạch còn chưa đủ. Đối người đối sự đến có một chút khí bách, Quách Duyên Cẩm mặt mày trong sáng. Nhưng là biểu tình thượng lại có chút khó xử cùng tự ti. Chắp tay nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng dạy bảo, Quách Vĩnh Kỳ lại nghĩ đến hắn vô tự sự. Đây cũng là làm hắn không tự tin, hoài nghi chính mình phải bị đổi nguyên nhân. Quách Vĩnh Kỳ nhìn xem còn không có đứng dậy Triệu Thanh Y. Nói, Triệu thị, ngươi còn phải hướng trẫm thảo ân điển. Triệu Thanh Y gật đầu, nói, hoàng thượng, ngài liền thưởng ta ba lần, miễn phạt quyền, Quách Vĩnh Kỳ nói. Không thành, một lần đều không có. Trẫm thưởng ngươi khác, nhưng là này thưởng ngươi lại tạm thời chịu không dậy nổi. Đành phải được thưởng lời cuối sách đến muốn nỗ lực lập công. Bằng không ngươi chính là thiếu chamani, Triệu Thanh Y trợn tròn mắt vui vẻ nói. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn thưởng ta vạn lượng hoàng kim? Khụ, khụ, ta phải trở về rửa sạch một chút nhà kho, bằng không đôi không dưới. Quách Vĩnh Kỳ cười ha ha, nói, ngươi này tiểu cá trạch, điểm này tiền đồ, Đông Cung chính phi vị hư không? Thái tử đã có tâm với ngươi, vô tình lại cưới, trẫm niệm ở ngươi công lao cùng đại thái tử tâm phân thượng. Liền lập ngươi vì thái tử phi. Trùng Dương sau đi thêm sắc lập đại điền, ngươi là tạm thời chịu không dậy nổi này ân điền, nhưng là ngươi nếu là vì thái tử sinh hạ hài nhi. Đó là chịu nổi, Triệu Thanh Y bị lôi đến nộn ngoại tiêu. Dương khóe miệng phát ngốc, cảm thấy có một đám ngôi sao ở trước mắt lập lòe. Quách Duyên Cẩm vui sướng tạ ơn, nhi thần tạ phụ hoàng ân điền. Quách Vĩnh Kỳ lại nghi hoặc mà nhìn về phía Triệu Thanh Y. Nàng triển lộ ra lớn nhỏ mắt cùng cao thấp mi. Đây là làm sao vậy? Quách Duyên Cẩm nói, nàng là, không thể tưởng được phụ hoàng có như vậy thiên ân. Uyển Nhiên, tạ ơn nha. Triệu Thanh Y bị Quách Duyên Cẩm diêu tình, vội hướng hoàng đế nói. Hoàng thượng, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta đức không xứng vị nha. Này triều dã trong ngoài khó có người vừa ý. Này không phải liên lụy thái tử sao? Lương viện chi vị đã rất cao, Quách Vĩnh Kỳ nói. Làm khó ngươi còn có thể nghĩ vậy một chút. Thái tử lúc này hảo hảo dạy dỗ ngươi tức phụ. Hảo hảo sinh hoạt, Quách Duyên Cẩm vừa muốn xưng là. Triệu Thanh Y vội nói. Hoàng thượng, ta chẳng những đức không xứng vị. Ta không tiện quản gia lý chướng, Quách Vĩnh Kỳ nhưng thật ra cảm thấy người này tuy rằng bát. Tâm nhưng thật ra hảo. Làm người thật thành, nói, vậy ngươi cùng thái tử hảo hảo học, thái tử liền Hà Đông chướng đều lý đến ra tới. Này quản chướng dùng người năng lực vẫn là cũng đủ dạy ngươi, hoàng thượng. ngài xem Tôn Thất Vương phi, cái nào không phải xuất thân so với ta cao, ta sẽ ném thái tử mặt. Quách Vĩnh Kỳ nói, trẫm cũng không thể tùy ý cho ngươi cha thăng quan, ngươi nếu đã xuất giá, như thế nào có thể nơi trốn nghĩ nhà mẹ đẻ, phu vinh thê quý, thái tử hảo, ngươi mới có thể hảo. Triệu Thanh Y tưởng nói, này thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Ni Quách Duyên Cẩm lôi kéo nàng tay áo, nói, không cần tổng vì cô lo lắng, tạ ơn, quân vô hí ngôn. Triệu Thanh Y lại nhận được Quách Duyên Cẩm cảnh cáo ánh mắt. Nàng lúc này mới y lễ dập đầu. Tạ chủ long ân, ngoặc kép, hết chương.